Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Long Điện hiện đang quan tâm không phải tìm ra nội gian, mà là trước cứu vãn những linh dược này, rất có cái nhìn đại cục, linh dược mới là Cửu Long Điện căn cơ, mất đi linh dược, Cửu Long Điện địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trường, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1459, từ trường, mỗi cái tông môn đều có mình trụ sản nghiệp, Cửu Long Điện trụ sản nghiệp chính là linh dược, dựa vào linh dược, từng bước một đi tới ngày hôm nay, nhắc tới, toàn bộ Tử Trúc tinh vực chính là một cái to lớn sản nghiệp liên, đã tạo thành mấy triệu năm. Thiên đạo hội muốn dung nhập vào đi vào, rất không dễ dàng, cần cùng những cái kia đại tông môn chung sức hợp tác mới có thể. Muốn cứu vãn vậy không phải là không thể, bất quá cần một phen thủ đoạn. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, có chút lạt mềm buộc chặt ý, Cửu Long Điện điện chủ há có thể nghe không hiểu. Liễu Vô Tà đây là đang cầm nạn Cửu Long Điện, linh dược vấn đề đã kéo dài mấy tháng, Cửu Long Điện không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp, không chỉ không có bất kỳ hiệu quả nào, linh dược khô héo hiện tượng còn ở trầm trọng hơn, vì để tránh cho đưa tới khủng hoảng. Cửu Long Điện một mực phong tỏa tin tức, tất cả đại tông môn mấy tháng này, một mực thúc giục giao hàng, Cửu Long Điện là có khổ khó nói, không phải bọn họ không giao hàng, mà là không có đầy đủ linh dược, những thứ này khô héo linh dược, dược liệu không chính chắn, có chết khô dấu hiệu, giao ra khẳng định xảy ra vấn đề lớn, nếu như Liễu công tử có thể trị hết những linh dược này. Hợp tác sự việc tốt nói, Cửu Long Điện điện chủ hít sâu một hơi, chẳng qua bồi thường một tí những tông môn khác, trước cứu vãn linh dược sự việc muốn chặt, có điện chủ lời nói này ta an tâm. Mang ta đi vườn linh dược xem, Liễu Vô Tà cũng không xách lên mình yêu cầu, hắn tin tưởng Cửu Long Điện điện chủ nhân cách, đường đường đứng đầu một tông, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đáp ứng Liễu Vô Tà, tự nhiên sẽ không chống chế. Liễu công tử mời, Cửu Long Điện điện chủ mang Liễu Vô Tà rời đi đại điện, xé ra không gian, rời đi Tử Trúc tinh vực, trừ tông môn ra, Cửu Long Điện phần lớn sản nghiệp đều ở đây những tinh cầu khác trên. Không có ngồi truyền tống trận, bán tiên cảnh thủ đoạn phi phàm, xé ra không gian, chỉ dùng thời gian chung trà. Đứng ở một tòa tinh cầu khổng lồ trên, cả tòa tinh cầu, dáng vẻ già nua trầm trầm, linh dược bao trùm gần phân nửa tinh cầu, theo lý thuyết, nơi này hẳn sức sống bừng bừng mới đúng, vì sao sau khi đi vào, trong không khí tràn ngập khô héo hơi thở, Cửu Long Điện điện chủ mang Liễu Vô Tà, rơi vào một tòa kiến trúc bên ngoài, vườn linh dược bị một tòa trận pháp thật to bao phủ. Người thường căn bản không cách nào tiến vào trong đó, rất nhiều dược đồng qua lại vườn linh dược bên trong, cho những linh dược kia bón phân tưới nước, ở giữa trồng trọt những linh dược kia. Khô héo so với là nghiêm trọng, dần dần hướng bốn phía lan tràn, ba tên ông già đứng ở trong ruộng, nhìn những cái kia khô héo linh dược, không ngừng than thở, điện chủ đến, không biết chút nào, điện chủ, ngươi làm sao tới, đến gần sau đó, phụ trách vườn thuốc ba tên trưởng lão lúc này mới phát hiện. Nhanh chóng đứng lên, hướng điện chủ thi lễ, ba tên trưởng lão rất nhanh phát hiện điện chủ sau lưng Liễu Vô Tà. Hơi nhíu mày, không rõ ràng điện chủ vì sao phải mang một cái người ngoài tiến vào vườn thuốc. Cửu Long Điện mỗi một mảnh thuốc vườn đều là cấm địa, người bất kỳ không được tùy ý bước vào, coi như là tông môn trưởng lão muốn đi vào, cũng phải đi qua trước thời hạn xin, những thuốc này đồng, hàng năm sinh tồn ở nơi này, không được rời nửa bước, chính là sợ tiết lộ vườn thuốc bí mật, vị này là Liễu công tử, các ngươi hẳn nghe qua hắn đại danh, Cửu Long Điện điện chủ cho ba tên trưởng lão tiến cử một phen. Từ điện chủ trong miệng biết được, cái này ba tên thân phận trưởng lão rất không bình thường. Đều là nguyên lão cấp bậc, ở giữa trưởng lão kêu Đinh Nguyên, bên trái kêu Thường Võ. Phía bên phải kêu Đá An, ba người trừ phụ trách cái này mảnh thuốc viên ngoại, ngoài ra một tòa vườn thuốc, cũng là bọn họ phụ trách, bọn họ tinh thông linh dược trồng trọt phương pháp, bản thân tu vi cũng không thấp, ở Cửu Long Điện có địa vị hết sức quan trọng, liền điện chủ thấy bọn họ, đều phải khách khí, Liễu Vô Tà, ba người không cần đoán, đã biết Liễu Vô Tà thân phận, gặp qua ba vị tiền bối, Liễu Vô Tà vẫn là khách khí thi lễ một cái, lễ phép một khối này, làm rất chu đáo, điện chủ, người mang Liễu công tử trước tới làm gì? Kêu Thường Võ trưởng lão, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, mặt đầy vẻ đề phòng, Đinh Nguyên cùng Đá An không lên tiếng, trong con người cũng là một mặt vẻ hồ nghi, điện chủ bên trong hồ lô bán thuốc gì, Liễu công tử, ngươi xem những linh dược này đi, điện chủ không có giải thích, vậy không cần thiết cùng bọn họ giải thích quá rõ, hắn là đứng đầu một tông, điểm này quyền lợi vẫn phải có, được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ngồi xổm người xuống, tra bên chân linh dược, cái này mảnh thuốc vườn chủ yếu trồng trọt ma hoàng cỏ cùng tìm xanh dây leo hai loại dược liệu. Cũng là luyện chế hồn đan chủ yếu nguyên vật liệu một trong. Trừ luyện chế hồn đan, ma hoàng cỏ cùng tìm xanh dây leo tác dụng còn có rất nhiều. Những đan dược khác cũng không thể thiếu, nhẹ nhàng rút ra một viên ma hoàng cỏ, cẩn thận bưng tính một phen, ma hoàng cỏ là một loại kỳ quái dược liệu, dài 7 phiến lá cây, mỗi phiến lá cây cũng phơi bày màu vàng, Đây cũng là ma hoàng cỏ lai lịch, kỳ quái chính là Liễu Vô Tà trong tay ma hoàng cỏ lá cây lại là màu tím, cái này rất không phù hợp suy luận, hơn nữa có khô héo dáng điệu, rễ cây vị trí nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, nhẹ nhàng vừa đụng, rễ cây mình vỡ vụn, thuốc bên trong tính toàn bộ biến mất, như vậy linh dược nếu là bán đi, Cửu Long Điện rất nhanh liền sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Buông xuống trong tay ma hoàng cỏ, rút lên một viên tìm xanh dây leo, tìm xanh dây leo chiều dài một lá, có chừng đũa dài ngắn rễ cây, cùng ma hoàng cỏ kém không nhiều, đồng dạng là dược liệu mất. Liễu công tử, có đầu mối sao? Cửu Long Điện điện chủ không xác định hỏi, những dược liệu này hắn tra xem không dưới mấy chục lần. Liền bán tiên cảnh cũng không có cách nào, mang Liễu Vô Tà tới đây, cũng chỉ là ngựa chết chữa thành ngựa sống. Liễu Vô Tà gần đây đủ loại cử động, tràn đầy yêu nghiệt, hy vọng có một chút kỳ tích xuất hiện đi. Điện chủ, ngươi đùa gì thế? Chúng ta nghiên cứu mấy tháng thời gian, vậy không có một chút đầu mối. Hắn một thằng nhóc tóc vàng, làm sao biết những linh dược này khô héo nguyên nhân? Thường Võ phát ra cười lạnh một tiếng, đối Liễu Vô Tà cũng không có hảo cảm, không có trực tiếp giễu cợt, nhưng là giọng đã để lộ ra tới. Liễu Vô Tà chỉ bất quá thằng nhóc tóc vàng, đối linh dược trồng trọt kiến thức xa không đạt tới bọn họ những thứ này lão cổ đồng, liền bọn họ cũng không có cách nào, huống chi là Liễu Vô Tà. Thường trưởng lão nói có lý, nơi này là Cửu Long Điện cấm địa, hay là mời Liễu công tử rời đi đi. Đá An lúc này phối hợp một câu, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi, chuyện nơi đây không được tiết lộ đi ra ngoài. Thường Võ trong ánh mắt đã ẩn chứa một chút sát ý, xem ra muốn đánh coi là đem Liễu Vô Tà giết người diệt khẩu. Thường Vũ trưởng lão là sợ ta phát hiện bí mật của nơi này. Liễu Vô Tà đứng lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Thường Võ, từ đi vào đến hiện tại, Thường Võ đối hắn địch ý rất nặng, bỏ mặc từ nguyên nhân gì, cũng không bình thường, nếu như chỉ là sợ tiết lộ Cửu Long Điện bí mật, cũng không cần như vậy. Liễu Vô Tà chỉ cần thề là được, điều bí mật này, chỉ cũng không phải là vườn linh dược, mà là những linh dược này vì sao sẽ khô héo, sớm liền nghe thấy ngươi miệng mồm lanh lợi, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, đây là ta Cửu Long Điện cấm địa, ngươi xông vào đi vào, mời ngươi rời đi chẳng lẽ không đúng sao? Thường Võ khịt mũi coi thường, lên giọng liền rất nhiều, buộc Liễu Vô Tà rời đi, liền điện chủ cũng không có xua đuổi, ngươi nhưng năm lần bảy lượt đứng ra chê cùng ta, chẳng lẽ ngươi liền điện chủ cũng không coi vào đâu? Liễu Vô Tà nhanh chóng phản kích, nguyên bản bình thản cục diện trở nên có chút mũi tên nỏ rút ra trương. Điện chủ lẳng lặng nhìn phân tích trong sân thế cục, hắn đã có thể đoán được Cửu Long Điện có nội gián, hơn nữa tên nội gián này thân phận rất không bình thường, rốt cuộc là ai hắn hiện tại cũng không có đầu mối. Liễu Vô Tà tới để cho hắn thấy một chút thời cơ. Liễu Vô Tà, ngươi ăn nói bừa bãi. Thường Võ một mặt tức giận, Liễu Vô Tà tờ này lời nói ác độc quả nhiên lợi hại, tốt lắm, mọi người cũng nói ít đi một câu. Liễu công tử là ta mời tới, ba vị trưởng lão phối hợp hắn là được. Điện chủ mở miệng nói chuyện, Thường Võ chỉ có thể im hơi lặng tiếng, hắn còn không dám bác điện chủ mặt mũi. Đá An cùng Đinh Nguyên tự nhiên không tốt tiếp tục mở miệng, hừ, nếu là không tìm được linh dược vấn đề, xem ngươi làm sao bêu xấu. Thường Võ một tiếng hừ lạnh, bỏ rơi phất tay áo bào, chỉ có thể lết sang một bên. Liễu Vô Tà tiếp tục ngồi xuống, nắm lên một nâng linh thổ, những thứ này thổ nhưỡng mỗi ngày dùng linh dịch tưới đã biến thành linh thổ, linh tính 10 phần, thả vào bên lỗ mũi duyên ngửi một cái, đột nhiên cau lại cau mày, Liễu công tử, những thứ này linh thổ chúng ta kiểm tra qua, không có bất kỳ vấn đề. Đinh Nguyên lúc này mở miệng nói, nên kiểm tra bọn họ đều kiểm tra qua, bất luận là linh dịch, linh thổ, vẫn là cây giống, bọn họ kiểm tra thực hư vô số lần, những thứ này tìm xanh dây leo cùng ma hoàng cỏ trồng trọt đi xuống đã mau trăm năm. Năm nay đối mặt thu hoạch, kết quả xuất hiện cái chuyện này tình, chung quanh những linh dược kia vườn, có 10 năm thành phần, 20 năm thành phần không cùng, gặp ảnh hưởng đến, ngược lại không phải là rất nghiêm trọng. Cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, trước nhất liên lụy là trăm năm linh dược, dần dần hướng bốn phía phóng xạ, linh thổ quả thật không thành vấn đề, tưới linh dịch vậy không có vấn đề, nhưng là vấn đề trọng yếu nhất các ngươi bỏ quên. Liễu Vô Tà đứng lên, có thể kết luận mình suy đoán, vấn đề gì? Ba tên trưởng lão nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ còn có bỏ sót địa phương, nên kiểm tra đều kiểm tra qua, bắt đầu lo lắng là thực linh trùng, loại côn trùng này thích nhất từng bước xâm chiếm linh dược. Đi qua tầng tầng kiểm soát, vườn thuốc bên trong không có thực linh trùng xuất hiện. Bán tiên cảnh thần thức mạnh mẽ, linh thổ bên trong dù là một viên bụi bặm cũng có thể phát hiện đầu mối. Điện chủ một mặt vẻ chờ mong nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khác thường. Nếu như Liễu Vô Tà thật có thể cứu vãn những linh dược này, đúng là Cửu Long Điện đại ân nhân. Trừ nơi đây ra, cái khác mấy tòa tinh cầu cũng xuất hiện tình huống tương tự. Từ trường, Liễu Vô Tà chậm rãi nói, ba tên trưởng lão đầu óc mơ hồ, liền điện chủ trong mắt vậy thoáng qua một chút mờ mịt, vẫn là lần đầu tiên nghe nói từ trường có thể ảnh hưởng linh dược sinh trưởng. Liễu công tử, vì sao là từ trường? Đinh Nguyên mở miệng hỏi nói, hắn đối Liễu Vô Tà không có quá mạnh mẽ địch ý. Nếu như hắn thật có thể giải quyết Cửu Long Điện linh dược vấn đề, để cho hắn quỳ xuống đều có thể. Cái này phiến vườn linh dược tiếp tục khô kiệt đi xuống. Bọn họ ba cái cũng khó trốn kỳ cữu, từ trường là một loại rất huyền diệu tồn tại, xem không thấy, không sờ được, nhưng chân thực tồn tại, ví dụ như dương khí đầy đủ địa phương, chỗ u ám nhất định bồi bổ âm khí, tạo thành hai loại trình độ cao nhất, đây chính là từ trường hiệu quả, dương vô cùng sinh âm, âm vô cùng sinh dương. Liễu Vô Tà chậm rãi nói, rắn độc 10 m bên trong, nhất định tìm được giải dược, cái này cũng thuộc về từ trường hiệu quả sao? Đinh Nguyên nhíu mày một cái, dựa theo Liễu Vô Tà suy luận, cái này chắc coi là vậy đi, từ trường hiệu quả, quá mức sơ lược, liên hệ quá nhiều thứ, không phải một câu đôi câu có thể nói rõ ràng. Bây giờ vấn đề là như thế nào ngăn cản những linh dược này tiếp tục khô héo đi. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1460, Đá Văn. Từ trường chủng loại có rất nhiều, Cửu Long Điện điện chủ ngược lại là biết một ít, hiện tại khẩn yếu nhất là như thế nào giải quyết linh dược khô héo hiện tượng. Nếu như vẫn không thể giải quyết, vậy năm nay đơn đặt hàng đem không cách nào đúng kỳ hạn giao phó. Cần làm ra nhiều bồi thường, Cửu Long Điện ngược lại là có thể thường nổi, chủ yếu là ảnh hưởng danh dự của mình. Triệu năm qua, Cửu Long Điện chưa bao giờ thiếu qua một lần. Vô Tà, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điện chủ gọi cũng thay đổi, từ Liễu công tử biến thành Vô Tà, quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Đinh Nguyên cũng là một mặt vẻ chờ mong, bọn họ khổ tìm mấy tháng, cũng không có chút nào đầu mối. Liễu Vô Tà tới không tới 10 phút, tìm được mấu chốt, chỉ có Thường Võ, sắc mặt trầm thấp, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Liễu Vô Tà cười một tiếng, ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng định cách chung một chỗ to lớn trên đá. Khối đá kia lúc nào trở tới đây? Liễu Vô Tà nhìn về phía Đinh Nguyên ba người, bọn họ một mực phụ trách chỗ tòa này vườn thuốc, hẳn biết, nửa năm trước đi, chủ yếu thành tựu tiệt lưu, để ngừa nước suối chảy mất. Đinh Nguyên liền vội vàng giải thích, khối đá này rất phổ thông, để ở nơi đó, ngăn chặn nước suối, tạo thành một tòa đầm nước, thuận lợi tưới vườn linh dược. Đá vận lúc tiến vào, không có ai tra xem nguyên nhân sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Đinh Nguyên trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ khối đá này mới là đầu sỏ, cái này cũng không khả năng à? Cửu Long Điện điện chủ thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở đá lớn trước mặt, từ ngoài mặt, đích xác là một khối thông thường đá, cao đến 10 trượng, rộng cũng có 5 trượng cỡ đó, lớn như vậy một tảng đá lớn, để ở chỗ này giống như một tòa núi nhỏ, thành công đem suối cản đường, tạo thành một tòa mô hình nhỏ hồ, bởi vì đá quá lớn, người thường thần thức rất khó thấm vào trong đó, bán tiên cảnh thần thức tuyệt đối có thể đâm thủng đá lớn. Ai lại sẽ hoài nghi đến trên một tảng đá mặt đây? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước bày thả nơi này đá đi nơi nào? Cửu Long Điện điện chủ trầm thấp hỏi. Vườn linh dược hắn rất ít tới, đại khái hình dáng vẫn là có chút ấn tượng. Hắn nhớ trước nơi này có một khối to lớn đá, ngăn chặn nước chảy, trước khi đá quá nhỏ, niên đại quá lâu xa, không cách nào ngăn chặn nước chảy, lúc này mới thay thế một khối. Đá An vội vàng đi ra, nhanh chóng giải thích, bởi vì khối đá này là hắn thả đi xuống, nếu như vấn đề thật xuất hiện ở đây khối trên đá, hắn không hề có thể đẩy trách nhiệm. Điện chủ, ngươi sẽ không tin vào thằng nhóc này liền nói bừa đi. Đây chỉ là một khối thông thường đá, làm sao có thể sẽ ảnh hưởng linh dược khô héo? Thường Võ đi ra, một bộ giọng chất vấn khí, khối đá này nội bộ, bọn họ đã sớm dò xét qua, không có bất kỳ vấn đề, linh dược không được có bất kỳ không may, mỗi một dạng đồ vận đi vào, cũng sẽ đi qua cao tầng đồng ý, hơn nữa muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mới có thể đưa vào sử dụng. Cửu Long Điện điện chủ thần thức tiến vào đá lớn chỗ sâu, quả thật không nhìn thấy huyền cơ gì. Thường Vũ trưởng lão nói không sai, cái này đích xác liền là một khối thông thường đá. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, thừa nhận Thường Võ mà nói, khối đá này bản thân một chút vấn đề cũng không có. Lần này đến phiên điện chủ còn có Đinh Nguyên một mặt vẻ kinh ngạc. Nếu khối đá này không có vấn đề, vậy ngươi xách khối đá này làm gì? Cửu Long Điện điện chủ biết, Liễu Vô Tà nếu nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn, tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Điện chủ, có nghe hay không, thằng nhóc này chính là liền nói bừa, ta đề nghị đem hắn phế trừ tu vi, từ nơi này ném ra ngoài. Thường Võ lần nữa đụng tới, muốn để điện chủ phế trừ Liễu Vô Tà tu vi, hắn là Hoa Phi Vũ đệ tử, giết hắn khẳng định đắc tội Hoa Phi Vũ, phế bỏ tu vi đối Hoa Phi Vũ mà nói, cũng có một câu trả lời, tốt ác độc tim mà. Liễu Vô Tà chỉ là nói tới khối đá này, Thường Võ liền phải phế hắn tu vi, lại là nơi đây vô ngân 300 lượng, Cửu Long Điện điện chủ ý sâu dài nhìn một cái Thường Võ. Cái này đích xác là một khối phổ thông đá, khi nó cùng Lam Tâm Mộc đặt chung một chỗ, liền sẽ thả ra cường đại từ trường. Liễu Vô Tà trên mặt cũng không có tức giận, cười tủm tỉm nói, tiếng nói vừa dứt, tất cả người toàn bộ nhìn về phía cách đó không xa mấy viên Lam Tâm Mộc. Lam Tâm Mộc cũng là một loại dược liệu, nó lá cây nhưng mà luyện chế cấp 7 linh đan tuyệt cao vật liệu. Cửu Long Điện vì tìm cái này mấy bụi Lam Tâm Mộc, đi sâu vào vực ngoại thế giới, rốt cuộc tìm được một bụi chồi non, bồi dưỡng trăm nghìn năm, mới có hôm nay lần này quy mô. Lại còn mấy năm, Lam Tâm Mộc là có thể chính thức hái, hàng năm cũng sẽ ra đời nhiều xanh tim lá. Liễu Vô Tà một mắt nhận ra Lam Tâm Mộc, bốn người hơi biến sắc mặt, cái loại này hiếm thấy cây cối, hắn là như thế nào biết, hôm nay Tử Trúc Tinh Vực, trồng trọt Lam Tâm Mộc, chỉ có Cửu Long Điện một nhà, ăn nói bừa bãi, trước để tảng đá lớn, tại sao không có tạo thành từ trường, Thường Võ vẫn là khịt mũi coi thường, trước nơi này vậy để một tảng đá lớn, cùng Lam Tâm Mộc vì sao không có tạo thành cường đại từ trường, ảnh hưởng nơi này linh dược, Liễu Vô Tà ánh mắt ý vị sâu xa nhìn một cái Thường Võ, khóe miệng như cũ hiện lên lau một cái tà cười. Vô Tà nói tiếp, Cửu Long Điện điện chủ một mặt nóng bỏng về, hắn tựa hồ đoán được cái gì, còn không phải là quá xác định, bề ngoài xem, khối đá này không có vấn đề, giọt hai giọt máu đi lên, tự nhiên thì biết, Liễu Vô Tà không có giải thích, để cho Cửu Long Điện điện chủ mình đi thử nghiệm, ta tới, Đá An làm trước một bước, lấy chủy thủ ra, rạch ra bàn tay mình, máu tươi nhỏ xuống ở trên đá, thời điểm bắt đầu không phản ứng, theo thời gian trôi qua, kém bất quá đi qua ba hút thời gian, rơi vào trên đá lớn máu một chút xíu biến mất. Tuyệt đối không phải thấm vào đi xuống, tựa như bị vật gì đó cho nuốt hết. Cái này, thấy một màn này, Đá An mặt đầy vẻ hoảng sợ. Đá có thể chiếm đoạt máu, điều này sao có thể? Khối đá này cũng không linh tính, không thể nào tự chủ hấp thu máu. Vậy đây cũng là chuyện gì xảy ra? Mỗi người ánh mắt, lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, liền Cửu Long Điện điện chủ vậy không giải thích rõ ràng. Liễu công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đinh Nguyên thẳng phát điên, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng nói tiếp, bọn họ đều phải chết ngộp. Đáp án mắt xem thì phải vạch trần, Liễu Vô Tà nhưng chậm chạp không chịu công bố câu trả lời. Loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, cái này là một khối vân thạch, coi như là bán tiên cảnh, cũng rất khó phát hiện khối đá này bí ẩn, chỉ có đem cắt ra, mới có thể giải khai tất cả bí mật. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Tử Trúc Tinh Vực lại thấy vân thạch loại vật này, đây chính là một loại hiếm thấy đá, có tự chủ năng lực hấp thu linh khí, rắc rắc, không cùng những người khác động thủ, Cửu Long Điện điện chủ bàn tay cắt, một đạo đao gió đem đá lớn chia làm hai. Hóa là hai múi, không có cự thạch ngăn trở, nước suối chiếu nghiêng xuống, điện chủ hai tay kết ấn, tạo thành một đạo màn sáng, ngăn trở lại sơn thủy suối. Các ngươi mau xem nơi này, Đinh Nguyên người thứ nhất lên trước, đá lớn đã bị cắt ra, vị trí chính giữa xuất hiện mấy cái giọt máu, chính là đá ăn máu tươi. Đừng nóng, tiếp tục xem, Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ không cần kinh hãi quái vật nhỏ. Để cho bọn họ tiếp tục xem tiếp, mấy giọt máu bắt đầu chia rõ ràng, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, khối này vân thạch nội bộ. Lại xuất hiện rất nhiều rễ cây giống như vậy, đây là đá văn, Cửu Long Điện điện chủ trong mắt co rúm một cái, lại thấy được đá văn, cái loại này cổ xưa đường văn, làm sao sẽ xuất hiện ở Cửu Long Điện vườn linh dược. Không sai, đây chính là đá văn, chỉ có vân thạch bên trong, mới biết ra đời đá văn, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đáp án giải khai, cái này tôn vân thạch mới là đầu sỏ, Liễu công tử, coi như khối đá này có vấn đề, vậy chưa đến nỗi đưa đến nhiều linh dược khô héo đi. Đinh Nguyên vẫn là đầu óc mơ hồ. Đứng lên hướng Liễu Vô Tà hỏi, Cửu Long Điện điện chủ cũng là cái hiểu cái không, bàn về tu tiên kiến thức, lại vẫn không bằng Liễu Vô Tà, các ngươi biết đá văn ra đời cái nào chủng tộc sao? Liễu Vô Tà hướng bọn họ bốn cái hỏi, bốn người phân biệt lắc đầu một cái, bao gồm Cửu Long Điện điện chủ, hắn chỉ biết là đá văn, nhưng không biết đá văn đản sanh vu chủng tộc gì, ví dụ như Lâu Lan tộc, lĩnh ngộ hồn văn, loài người lĩnh ngộ phù văn, khí văn, đan văn, trận pháp văn vân, văn, Phật tộc lĩnh ngộ Phật văn, Long tộc lĩnh ngộ Long văn. Mỗi cái chủng tộc lĩnh ngộ thiên địa minh văn vô tận giống nhau. Vậy các ngươi biết, Lam Tâm Mộc đản sanh vô cái nào chủng tộc? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, bốn người hoàn toàn choáng váng, Lam Tâm Mộc bọn họ là từ trên cổ tịch đọc qua. Còn như đản sanh vô cái nào chủng tộc, chỉ có trời mới biết. Liễu công tử, ngươi liền đừng làm khó dễ mấy người chúng ta. Mau nói đi, Đinh Nguyên gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, linh dược khô héo tốc độ vẫn còn tiếp tục. Lam Tâm Mộc đản sanh vô người đá tộc, mà người đá tộc tu luyện chính là đá văn. Khối này vân thạch vận trước khi tới, khẳng định không có ra đời đá văn, là Lam Tâm Mộc tỉnh lại vân thạch, vừa vặn nơi này linh dược lại bồi bổ nó, Liễu Vô Tà giải thích, đám người một mặt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, những linh dược này sở dĩ khô kiệt, toàn bộ bồi bổ đá văn, khối này vân thạch là ai làm tiến vào, nếu như là trùng hợp ngược lại thì thôi, nếu là có người cố ý làm, nhất định phải tra được, là ta mua về, Đá An đứng ra, mặt đầy vẻ áy náy, lớn như vậy đá, cũng không phải là khai thác có thể có được. Cần chỗ đặc thù mới có thể khai thác ra, hơn nữa vân thạch cực kỳ hiếm thấy, giống vậy dãy núi không thể nào tạo thành, chỉ có vực ngoại thế giới mới biết ra đời, từ chỗ nào mua được? Cửu Long Điện điện chủ tiếp tục hỏi, nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân, nếu như chỉ là chỗ này vườn linh dược xảy ra vấn đề, có thể là trùng hợp, đã vượt qua 10 chỗ vườn linh dược xuất hiện giống nhau vấn đề, vậy thì rất nghiêm trọng. Thiên Đầy Lâu, Đá An không dám giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, hắn nghĩ tới mình đi đào một khối, kết quả đào trở về đá, nếu không lớn nhỏ không đủ, nếu không chất liệu không được, không chịu nổi sơn thủy suối đánh vào, những thứ này nước suối cần tưới linh dược, giống vậy đá tạp chất quá nhiều, cuối cùng mới lựa chọn khối này vân thạch. Cửu Long Điện điện chủ không có tiếp tục hỏi, Thiên Đầy Lầu địa vị cực cao, chỉ cần ngươi có tài nguyên, có thể đi Thiên Đầy Lầu mua được bất kỳ hàng hóa, bao gồm mời bán tiên cảnh làm việc cho ngươi, dĩ nhiên, trước sách ngươi xuất nổi mời nửa tiên cảnh tiền đặt cuộc. Toàn bộ Tử Trúc tinh vực, có thể mời được nửa tiên cảnh không mấy cái, Vô Tà, những linh dược này còn có cứu vãn chỗ trống sao? Cửu Long Điện điện chủ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hiện tại quan trọng hơn, vẫn là khôi phục những linh dược này, hết sức cố gắng để cho dược tính khôi phục, có thể, ngay cả có chút phiền toái, Liễu Vô Tà trà sát tay, lừa đảo cơ hội sẽ đến, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 1461, vừa đấm vừa xoa. Liễu Vô Tà trà sát tay, cuối cùng đã tới lừa đảo thời gian, Cửu Long Điện điện chủ lỗ mũi quất rút ra, há có thể không biết Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm gì. Khẳng định buộc Cửu Long Điện cùng hắn ký kết một ít khế ước. Nếu là cự tuyệt, những linh dược này coi như là hoàn toàn bị hỏng, coi như hắn tìm được căn nguyên, không có mấy trăm năm, căn bản không cách nào khôi phục nguyên khí, rất nhiều linh dược trồng trăm năm thời gian, rốt cuộc chịu đựng đến thành thục, lần nữa trồng trọt một lần, lại cần trăm năm thời gian, lớn như vậy tông môn, vườn linh dược đã sớm hình thành tuần hoàn, từ một niên đại đến vạn năm phần cũng có thể tìm được. Lần này Cửu Long Điện tổn thất có thể không chỉ là điểm này linh dược. Liên lụy khu vực quá rộng, từ trăm năm linh dược hướng bốn phía phóng xạ, liền những cái kia 10 năm 20 năm đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Đây là đoạn người con cháu à? Các ngươi ba cái đi xuống trước đi. Cửu Long Điện điện chủ phất phất tay, để cho Đinh Nguyên ba người lui xuống trước đi. Hắn có chuyện đơn độc cùng Liễu Vô Tà nói. Ba người ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, xoay người rời đi, nói đi, cần gì điều kiện mới chịu nói cho ta như thế nào khôi phục nơi này linh dược. Điện chủ không có vòng vo, hắn đường đường bán tiên cảnh, lại bị Liễu Vô Tà nắm lỗ mũi đi. Đây nếu là truyền đi, khẳng định làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này mới đem Đinh Nguyên ba người cây đi, miễn được để cho người biết, điện chủ sảng khoái. Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, hắn đang suy nghĩ như thế nào để cho điện chủ chủ động mở miệng. Nếu điện chủ chủ động nói tới, vậy miễn đi một phen miệng lưỡi, ngươi là ta đến tận bây giờ gặp qua nhất lòng dạ đen tối. Đừng ta trước mặt giả bộ làm người tốt, mau nói đi. Cửu Long Điện điện chủ nói chuyện rất tùy tiện, đi qua hôm nay những chuyện này đã đem Liễu Vô Tà coi thành bạn lâu năm, hai người nói chuyện tùy ý rất nhiều. Bị hình người cho bụng hắc, Liễu Vô Tà liền ho mấy tiếng, che giấu mình lúng túng, vậy ta sẽ không khách khí, cái này cái đá văn ta muốn, hàng năm Cửu Long Điện muốn bán cho Thiên Đạo Hội 150.000 bụi cây linh dược. Liễu Vô Tà thật đúng là đòi hỏi nhiều, không chỉ có muốn tu đi cái này cái đá văn, còn muốn Cửu Long Điện hàng năm cung cấp Thiên Đạo Hội 150.000 bụi cây linh dược. Điện chủ mặc dù đoán được Liễu Vô Tà sẽ đòi hỏi nhiều, không nghĩ tới khẩu vị của hắn lớn như vậy, há mồm muốn 150.000 bụi cây, đây là khái niệm gì? Thiên Đạo Hội muốn cướp đi đan dược thị trường một nửa phân ngạch. Đan Thần Tông phát triển mấy trăm ngàn năm, cũng không quá chiếm cứ ba thành trường thị trường, Thiên Đạo Hội mới nửa năm thời gian thì phải chiếm đoạt 50% đổi thành người bất kỳ nghe được. Cũng sẽ ngược lại hít một hơi khí lạnh, 150.000 bụi cây có chút khó khăn, tối đa 70.000 bụi cây. Cửu Long Điện điện chủ lắc đầu một cái, nếu là bán cho Thiên Đạo Hội 150.000 bụi cây, những tông môn khác làm thế nào? Bọn họ tới giữa cũng có khế ước, điện chủ vậy đừng có gấp cự tuyệt. 150.000 bụi cây đối ngươi mà nói cũng không phải là rất khó. Chỉ cần cắt đứt Đan Thần Tông cung ứng, đừng nói 150.000 bụi cây, coi như là 200.000 bụi cây cũng có thể cầm ra được. Lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, bán cho Liễu Vô Tà, ý nghĩa thì phải đắc tội những tông môn khác, làm gì cũng không thích hợp. Ta cũng biết thằng nhóc ngươi không bình yên tim, ngươi tìm được ta, mua linh dược là một mặt, thực tế là bố trí đan dược thị trường, cắt đứt Đan Thần Tông linh dược cung ứng mới là chủ yếu đi. Cửu Long Điện điện chủ hung hăng liếc một cái Liễu Vô Tà. Thằng nhóc này tìm được mình, chính xác không chuyện tốt, quả nhiên lộ ra cái đuôi hồ ly, chúng ta đều là người thông minh, ta cũng không giấu giếm, hôm nay tới, đích xác là muốn để Cửu Long Điện cắt đứt Đan Thần Tông linh dược cung ứng. Nếu điện chủ đoán được, Liễu Vô Tà cũng không đang giấu giếm, đây là hắn kế hoạch bước thứ hai, mất đi linh dược cung ứng, Đan Thần Tông rất nhanh bị đánh hồi nguyên hình, mặc dù Đan Thần Tông mình cũng có vườn linh dược, xa không đạt tới thị trường cung ứng. Chỉ dựa vào ngươi trợ giúp Cửu Long Điện tu bổ linh dược, cái này điều kiện không đủ, xé bỏ cùng Đan Thần Tông khế ước, chúng ta Cửu Long Điện giống vậy tổn thất thảm trọng. Cửu Long Điện điện chủ lắc đầu một cái, bội phục Liễu Vô Tà thẳng thắn, âm mưu chính là âm mưu, dương mưu chính là dương mưu, không chút nào mịt mờ nói ra mình kế hoạch kế tiếp, chứng minh không có đem hắn làm người ngoài. Liễu Vô Tà hiểu Cửu Long Điện điện chủ khó xử, xé bỏ hợp đồng cần phải thường cho thường nhiều tổn thất, đối Cửu Long Điện mà nói cũng là một tầng đồ sộ đả kích lớn. Điện chủ khó xử ta hiểu, nhưng là điện chủ cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy chúng ta Thiên Đạo Hội năng lực, không ra mấy năm, nhất định chiếm đoạt đan dược thị trường, ép buộc Đan Thần Tông đan dược bán không được, đến lúc đó ảnh hưởng vẫn là Cửu Long Điện, các ngươi linh dược bán cho ai? Đến khi đó, chúng ta Thiên Đạo Hội đã bố trí thành công, ngươi lấy là ta còn sẽ mua Cửu Long Điện linh dược sao? Liễu Vô Tà, đây là uy hiếp trắng trợn, hôm nay ta tìm ngươi nói, là cho ngươi mặt mũi, chỉ cần Thiên Đạo Hội tìm được linh dược nguồn, đánh bại Đan Thần Tông, đến lúc đó Cửu Long Điện vậy sẽ gặp bị ảnh hưởng. Mất đi Đan Thần Tông khách hàng này, linh dược tự nhiên bán không được, có thể ăn được như vậy khổng lồ số lượng, cũng chỉ có Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Hội chỉ muốn cự tuyệt mua Cửu Long Điện linh dược. Cửu Long Điện nhất định đi về phía suy bại, biết rõ Liễu Vô Tà mang theo ý uy hiếp, Cửu Long Điện điện chủ nhưng rơi vào trầm tư, Liễu Vô Tà cũng không nói mạnh miệng, chỉ cần vượt qua nguy cơ trước mắt, Thiên Đạo Hội đem nhanh chóng phát triển, có thể từ những tinh vực khác mua linh dược, hiện tại hắn thiếu sót là thời gian, chỉ cần chịu đựng qua cái này một tháng, ai cũng không cách nào ngăn trở Thiên Đạo Hội tình thế. Chẳng qua hắn tiêu phí số tiền lớn, từ những tông môn khác mua, mặc dù số lượng không bằng Cửu Long Điện, cũng có thể chậm tách ra nguy cơ trước mắt, huống chi có Thiên Long Tông cây đại thụ này, Liễu Vô Tà đã đứng ở chỗ bất bại. Đến khi đó, khởi động Thiên Long Tông trung cực lực lượng, vậy sẽ trợ giúp Liễu Vô Tà vượt qua cửa ải khó. Bằng dựa vào Thiên Long Tông tiếng đồn, là Liễu Vô Tà kéo cái 10 ngày nửa tháng giao kỳ. Độ khó hẳn không lớn, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, cho điện chủ suy tính thời gian, dẫu sao chuyện này, dính dấp Cửu Long Điện sinh tử tồn vong, điện chủ mặc dù đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, lại không có cân nhắc như thế lâu dài. Ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ đều là cái gì, mỗi ngày tính như vậy kế không mệt mỏi sao? Cửu Long Điện điện chủ hít sâu một hơi, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà mưu trí đánh bại, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, Liễu Vô Tà thật thuyết phục hắn, đáp ứng, đắc tội Đan Thần Tông, cự tuyệt, đắc tội Thiên Đạo Hội, thật đúng là một cái lưỡng nan lựa chọn, không có biện pháp, tu vi không đủ, chỉ số thông minh tới góp. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, mặt đầy không nói, nếu như mình là bán tiên cảnh, chơi một mau âm mưu à? Trực tiếp giết tới Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông, diệt chính là, cần gì phải như thế phiền toái. Điện chủ muốn gõ Liễu Vô Tà tét đầu tử, ngươi tu vi còn chưa đủ, mộng yểm chi thành nhưng mà chơi chết liền mấy tên đỉnh cấp địa tiên cảnh. Toàn bộ tử trúc tinh vực, ai có thể làm được một điểm này? Điện chủ có chút vui mừng, thật may Cửu Long Điện cùng Liễu Vô Tà không phải đối nghịch quan hệ. Đắc tội địch nhân như vậy, nằm mơ phỏng đoán cũng sẽ làm tỉnh lại, cự tuyệt cùng Đan Thần Tông hợp tác, chúng ta Cửu Long Điện phải chịu đựng tổn thất to lớn. Một điểm này ngươi hẳn biết, Thiên Đạo Hội như thế nào đền bù cái này tổn thất. Cửu Long Điện điện chủ nếu nói như vậy, chứng minh đã thỏa hiệp, bắt đầu cùng Liễu Vô Tà nói điều kiện, cùng Đan Thần Tông hợp tác, vẫn là cùng Thiên Đạo Hội hợp tác, đối với Cửu Long Điện mà nói, thật ra thì cũng không khác biệt, hắn hiện tại muốn là lợi ích, liền xem ai cho lợi ích quá lớn, tu luyện giới, lợi ích trên hết. Cửu Long Điện điện chủ nhìn chúng không phải Thiên Đạo Hội tiềm lực, mà là thấy Liễu Vô Tà tiềm lực, không có Liễu Vô Tà Thiên Đạo Hội, ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Nếu quả thật như Liễu Vô Tà mà nói, Thiên Đạo Hội vượt qua trước mắt cửa ải khó, Cửu Long Điện làm như thế nào? Ở mỗi một khắc, điện chủ lại là Đan Thần Tông mặc niệm một hồi, chỉ cần điện chủ đáp ứng, Kim Thiền Đan quyền đại lý giao cho Cửu Long Điện, thay mặt kỳ hạn, do điện chủ tới quyết định, thuận tiện ta sẽ giúp điện chủ bắt được phía sau màn phá hoại Cửu Long Điện nội gian. Liễu Vô Tà vậy không keo kiệt, chỗ tốt không thể mình toàn chiếm, nếu lựa chọn hợp tác thì phải cộng thắng, Kim Thiền Đan quyền đại lý giao cho Cửu Long Điện, không thể nghi ngờ đem Cửu Long Điện trói ở cùng trên một chiến tuyến. Kim Thiền Đan bán nhiều, Cửu Long Điện linh dược ý nghĩa bán nhiều, Kim Thiền Đan bán không được, Cửu Long Điện linh dược vậy sẽ hàng ế. Liễu Vô Tà một chiêu này rất độc à, tương đương với Cửu Long Điện tự sản xuất từ tiêu, chiếm đoạt đan dược thị trường. Liễu Vô Tà đơn thuần chính là vì đối phó Đan Thần Tông, hắn mục tiêu vẫn là võ hồn thuật, sản nghiệp quá nhiều, dính dấp rất nhiều tinh lực, Thiên Đạo Hội hôm nay người có hạn, sau này sẽ còn tiếp tục phát triển đường dây khác. Thằng nhóc ngươi, Cửu Long Điện điện chủ cười, Liễu Vô Tà kế hoạch, để cho hắn không cách nào cự tuyệt, thậm chí nói, còn có một chút cám dỗ, không chỉ có linh dược kiếm lấy một phần chia, đại lý Kim Thiền Đan, vừa có thể kiếm lấy một phần chia tài nguyên, cùng Đan Thần Tông hợp tác, khẳng định không có đãi ngộ này, nếu như không có ý kiến, bây giờ có thể ký kết khế ước, thời gian gấp, trừ cùng Cửu Long Điện hợp tác, những tông môn khác cũng phải bố trí, hắn đối mặt có thể không chỉ là Đan Thần Tông, còn có Thái Ất Tông con vật khổng lồ này, ký kết đi. Điện chủ hai tay khắc họa, nhiều đường vân xuất hiện, xen lẫn ra một tấm khế ước văn, hai bên đóng dấu linh hồn, khế ước tạo thành, Cửu Long Điện ký kết 100.000 năm quyền đại lý, 100.000 này năm, Kim Thiền Đan chỉ có Cửu Long Điện có thể buôn bán. Liễu Vô Tà cười, Thiên Đạo Hội năng lực bây giờ, căn bản không có biện pháp đem Kim Thiền Đan vận chuyển đến Tử Trúc tinh vực mỗi một xó xỉnh. Chỉ có Cửu Long Điện có thể làm được, chúc hợp tác thành công. Liễu Vô Tà đưa tay ra, điện chủ không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra. Hai cái tay nắm thật chặt chung một chỗ, ai cũng không cách nào nghĩ đến, hùng bá đan dược thị trường mấy trăm ngàn năm Kim Thiền Đan, mà lại ở loại địa phương này hiệp đàm. Vô Tà, ngươi sẽ không nói cho ta, Nội gian là Đá An đi. Điện chủ lúc này lên tiếng hỏi, cần phải mau sớm tra ra nội gian là ai. Không phải, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, mặc dù Đá An nghi ngờ qua hắn, Vân Thạch cũng là hắn vận tiến vào, nội gian tuyệt đối không phải Đá An. Thường Võ, mới vừa rồi Thường Võ nhảy lên nhảy xuống, năm lần bảy lượt ngăn lại Liễu Vô Tà. Hiểm nghi lớn nhất, điện chủ trước đừng đoán bậy, người hiện tại phái người đi khống chế Thường Võ người nhà. Dĩ nhiên là có thể rõ ràng, ngàn vạn không muốn bứt dây động rừng, Liễu Vô Tà không có nói rõ, có một số việc điểm đến đó thì ngừng. Nói xong, hai tay khắc họa, trên hư không xuất hiện một đạo dấu vết, nhiều chữ viết trôi lơ lửng ở phía trên, dựa theo chữ viết phía trên, phân phối mới linh dịch, tưới 3 ngày, dược tính tự nhiên sẽ từ từ khôi phục. Đây là một bài cao cấp phương thuốc, truyền thụ cho Cửu Long Điện điện chủ, trong vườn thuốc linh dược chỉ là khô héo, còn chưa hoàn toàn chết đi, mất đi dược tính mà thôi, chỉ cần dược tính khôi phục, tự nhiên có thể khôi phục nguyên trạng. Vô Tà, cảm ơn ngươi, Cửu Long Điện điện chủ học hỏi một phen, trong con ngươi toát ra vẻ rung động. Tinh diệu như vậy phương thuốc, toàn bộ Tử Trúc tinh vực, vậy không tìm được một phần. Bên trong 5 ngày, điện chủ nhớ đem 150.000 bụi cây linh dược đưa đến Thiên Đạo hội. Sự việc làm xong sau đó, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, làm Đan Thần Tông biết được tin tức này, không biết sẽ là cái gì diễn cảm. Liễu Vô Tà thậm chí có chút mong đợi, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1462, rắn cổ, Liễu Vô Tà lấy đi đá văn, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, lại thêm một tòa đá giới, do vô số đá lớn tích lũy mà thành. Dung nhập thiên địa quy luật càng nhiều, Thái Hoang thế giới càng lớn, quy lực càng mạnh, điện chủ an bài Đinh Nguyên đi mua những thứ này nguyên vật liệu. Mình chính là mang Liễu Vô Tà đi hạ một tòa vườn thuốc, mỗi tòa vườn thuốc vấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê cũng kém không nhiều, thông qua từ trường tới làm thiệp những dược vật kia, trong đó một tòa vườn thuốc lại có thể phát hiện thực linh trùng, cái này để cho điện chủ vô cùng giận dữ, thực linh trùng là tu sĩ khắc tinh. Liền loại vật này cũng vận dụng, rốt cuộc là ai dùng như vậy ác độc thủ đoạn, điện chủ, đã không phải là nội gian đơn giản như vậy, ta hoài nghi có người muốn hủy diệt Cửu Long Điện, con đường đi tới này, Liễu Vô Tà âm thầm thay Cửu Long Điện kham ưu, thật may mình chạy tới, cùng muốn linh dược hoàn toàn hủy diệt, cũng là Cửu Long Điện suy vong ngày, Cửu Long Điện điện chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, há có thể không nhìn ra, có người ra tay đối phó bọn họ Cửu Long Điện, có ai bản lãnh lớn như vậy, vọng tưởng dung chuyển một tòa truyền thừa triệu năm tông môn. Nhìn như truyền thừa triệu năm tông môn rất cường đại, nội tình rất sâu, chỉ cần tìm được khiêu động cái điểm kia, như thường có thể hủy diệt, lỗ tai động một cái, điện chủ mang Liễu Vô Tà rời đi cuối cùng một tòa vườn thuốc. Trở lại Cửu Long Điện, Liễu Vô Tà muốn rời khỏi, lại bị Cửu Long Điện điện chủ ngăn cản, tiếp theo có một số việc, còn muốn mời Liễu Vô Tà trợ giúp, xuyên qua mấy tòa phòng xá, phía trước xuất hiện một tòa độc lập phòng xá, điện chủ, một cái bóng từ âm thầm chui ra ngoài, thần không biết quỷ không hay, cùng kiếm lão thân phận hẳn như nhau. Chỉ nghe từ tông chủ mệnh lệnh, mỗi cái tông môn đều có người như vậy, không có thân phận địa vị, thậm chí rất nhiều người không biết hắn tồn tại. Nói, điện chủ sắc mặt không chút nào chuyển biến tốt, thật may vườn linh dược giải quyết vấn đề, nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Thường Võ người nhà, toàn bộ biến mất, xuất hiện bóng dáng dựa theo điện chủ yêu cầu, tới khống chế Thường Võ người nhà, ngay mới vừa rồi không lâu, Thường Võ người nhà, không giải thích được biến mất, rốt cuộc là ai trước thời hạn thông báo cho Thường Võ người nhà. Hoàn toàn là một điều bí ẩn, thật là đáng chết. Điện chủ hung hăng quơ múa cánh tay một cái, hắn nhưng mà bán tiên cảnh, gặp phải sự việc hẳn là gợn sóng không sợ hãi, nhưng là hôm nay, tất cả loại diễn cảm nổi lên, rất là hiếm thấy, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía trước mặt phòng xá. Quỷ đồng thuật thi triển, xuyên qua tầng tầng mặt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bọn họ không có biến mất, mà là giấu đi, Liễu Vô Tà thản nhiên nói, giấu đi, điện chủ cùng vậy đạo bóng dáng rối rít nhìn tới, ngôi viện này bọn họ đã tra xét nhiều lần, bên trong đích xác nhà không lầu trống. Điện chủ trước hay là phái người đi đem Thường Võ mời về. Miễn được hắn tự vận, người phía sau màn tuyệt đối không phải Thường Võ, nhưng là hắn nhất định biết, liên quan tới Thường Võ người nhà tạm thời không gấp, trước cầm Thường Võ mời về. Hoang, ngươi đi một chuyến, nói cho Thường Võ, muốn người nhà còn sống, liền đàng hoàng trở về, đi theo tông chủ bên người những người này, đều là một cái biệt hiệu, rất ít dùng tên thật, hoặc tại chỗ biến mất, đi vườn linh dược, hy vọng thời gian trên vẫn còn kịp. Liễu Vô Tà làm trước một bước, hướng viện tử đi tới. Điện chủ theo sau lưng, điều tra nội gian sự việc, điện chủ không có thông báo người bất kỳ, để tránh bứt dây động rừng, Liễu Vô Tà vốn không muốn quản quá nhiều, đây là người ta Cửu Long Điện chuyện nội bộ, một cái người ngoài tham dự vào không thích hợp, theo điều tra dần dần đi sâu vào, Liễu Vô Tà phát hiện, âm mưu này, dính dấp quá rộng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mình, tiến vào đại điện, đồ bên trong bầy thả không có di động qua, cần phải nên đi rất vội vàng, xuyên qua bên trong đường, bên trong là nội viện, là Thường Võ gia người chỗ ở. Đi về phía một nơi sân nhà, Liễu Vô Tà đứng ở bên cạnh giếng, thần thức thấm vào đi xuống, thấy là nước giếng, xuống chút nữa đi, không có bất kỳ đầu mối nào. Các ngươi tất cả đi ra đi, nếu không ta thì phải đem miệng giếng dán lại. Liễu Vô Tà hướng về phía sân nhà nói, không có bất kỳ thanh âm. Điện chủ nhíu mày một cái, hắn thần thức tra không thấy được phía dưới có người, chắc có cấm chế ngăn che. Cái này đạo cấm chế lại có thể lừa gạt được bán tiên cảnh, xem ra cái này nội gian thân phận thật không đơn giản, ít nhất cũng là khuy thiên cảnh, chỉ có khuy thiên cảnh mới có thể làm được một điểm này, có thể lừa gạt được bán tiên cảnh. Nếu các ngươi không ra, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà nói xong, hai tay kết ấn, từng đạo dấu vết rơi xuống đi, trên mặt nước xuất hiện từng đạo sóng gợn, chính là cái này đạo cấm chế cản trở thần thức của bọn họ. Điện chủ trong con ngươi toát ra vẻ khác thường, Liễu Vô Tà là như thế nào phá giải cái này đạo cấm chế? Coi như là hắn, cũng cần tiêu phí một phen tay chân. Liễu Vô Tà đột phá động hư tầng 3 sau đó, có thể vận dụng lực lượng càng ngày càng nhiều, chứ không thể thi triển tiên thuật, rất nhiều thứ, liền khuy thiên kính cũng không theo kịp. Mở ra cấm chế sau đó, dậy đáy nước thế giới, thu hết vào mắt, đi ra đi. Điện chủ mở miệng nói chuyện, uy nghiêm thanh âm, tạo thành một đạo sóng trùng kích, thẳng tới thế giới dưới đất. Không nghĩ tới cái giếng này đến dưới đất chục nghìn mét, khó trách nửa tiên cảnh thần thức đều không cách nào thấm vào. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật mới phát hiện nơi này, cái giếng sâu bên trong yên tĩnh không tiếng động, không có ai đi lên. Nếu các ngươi không chịu đi lên, vậy thì vĩnh viễn đừng đi lên, trực tiếp để cho Thường Võ đi xuống cho các ngươi chôn theo đi. Điện chủ kiềm chế con tim sát khí, tùy thì cũng có thể bùng nổ. Đối Liễu Vô Tà khách khí, không đại biểu Cửu Long điện chủ liền dễ nói chuyện, có thể làm được đứng đầu một tông, há là phiếm phiếm hạng người. Cái nào trong tay không dính nhuộm nhiều mạng người. Lời nói này quả nhiên đưa đến tác dụng, mặt nước truyền tới rào một tiếng, trước đi lên là Thường Võ thê tử, hình dáng coi như đẹp đẽ, nhìn như chỉ có 30 chừng hình dáng, gặp qua điện chủ. Phụ nhân sau khi đi lên, vội vàng cho điện chủ thi lễ, tiếp theo là Thường Võ hai cái con trai. Lúc này, hôm mang Thường Võ về tới đây, Thường Võ rũ đầu, mặt đầy chán trường vẻ. Thường Võ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Điện chủ ánh mắt như kiếm, rơi vào Thường Võ trên mình. Hắn cũng là Cửu Long Điện nguyên lão cấp nhân vật khác, địa vị cực cao, vì sao phải phản bội Cửu Long Điện? Điện chủ giết ta đi, người nhà ta cái gì cũng không biết, xin cho bọn họ một con đường sống. Thường Võ đột nhiên quỳ xuống, mặt đầy tự trách vẻ, chỉ khẩn cầu người nhà có thể sống sót. Ta đang hỏi ngươi rốt cuộc tại sao Cửu Long Điện đối đãi ngươi không tệ sao, vì sao phải phản bội? Điện chủ cơ hồ là hô lên, có thể tưởng tượng được giờ phút này tức giận tới cực điểm. Thường Võ thân thể phát run, quỳ tại chỗ không nói một lời. Điện chủ muốn một trường đem hắn đập chết, lại bị Liễu Vô Tà chặn lại. Thường Võ địa vị cao quý, còn không có cái năng lực kia để cho mười mấy tòa vườn linh dược đồng thời xảy ra vấn đề. Điện chủ mới vừa rồi tạm thời tức giận, thu bàn tay về, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thường Võ. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ai là bàn tay đen sau màn, ta có thể tha người nhà ngươi một mạng. Giọng chậm lại rất nhiều, không tìm được bàn tay đen sau màn, Cửu Long Điện còn phải đối mặt lần thứ hai nguy cơ. Liễu Vô Tà không thể nào một mực ở Cửu Long Điện. Điện chủ, ngươi vẫn là giết ta đi, nếu như ta nói ra, người nhà ta đều phải chết. Thường Võ răng cũng cắn nát, đôi mắt phun lửa, chỉ cầu vừa chết, tu vi sớm bị điện chủ khống chế, muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Từ Thường Võ trong giọng nói không khó nghe ra, người nhà hắn đã bị người khống chế được, chỉ cần hắn tiết lộ, người nhà rất nhanh cũng sẽ bị chết, có ai bản lãnh lớn như vậy? Cách không giết người, người nhà ngươi trong thân thể cổ trùng, ta có thể giúp ngươi giải khai. Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, mới vừa rồi quỷ đồng thuật tiến vào Thường Võ đại nhi tử trong thân thể, phát hiện một quả thật nhỏ cổ trùng nằm ở nguyên thần của hắn trên. Thấy cái này cái cổ trùng thời điểm, Liễu Vô Tà trong lòng cả kinh, điều này cổ trùng hắn cũng không xa lạ gì. Gia Cát Minh thê tử liền gặp cổ trùng ăn mòn, ước chừng ngủ say ngàn năm thời gian. Điện chủ thần thức tra xét Thường Võ người nhà thân thể, không có phát hiện bất kỳ triệu chứng nào, không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở nguyên thần trên. Nguyên thần ở hồn hải chỗ sâu, thần thức rất khó thấm vào, trừ phi là siêu hồn. Mới vừa rồi mỗi một khắc, điện chủ đã dự định vơ vét Thường Võ hồn phách. Ngươi, ngươi làm sao biết? Thường Võ giống như là gặp quỷ như nhau, một mặt vẻ sợ hãi, người nhà hắn, bao gồm chính hắn, toàn bộ bị cổ trùng khống chế. Cái này cùng vây khốn Gia Cát Minh vợ thiên tàm kiến cổ còn không giống nhau, mà là một loại hiếm thấy rắn cổ, thật nhỏ như lỗ kim, phủ ở nguyên thần bên trên. Chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm, rắn cổ ngay tức thì giết chết nguyên thần, cắt đứt tất cả trí nhớ. Thật may điện chủ mới vừa rồi không có tùy tiện siêu hồn. Một khi siêu hồn, rắn cổ ngay tức thì giết chết Thường Võ nguyên thần, trí nhớ vậy bị trúng đoạn, cùng năm đó Kim Đỉnh Lâu thao túng phương pháp kém không nhiều. Rắn cổ, điện chủ khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn nghe qua rắn cổ loại vật này. Gia Cát Minh thê tử chúng thiên tàm kiến cổ, đi tìm tông chủ, hắn nhưng mà bán tiên cảnh, cũng không làm gì được. Có thể tưởng tượng được, cái loại này cổ trùng thật lợi hại. Điện chủ, ta cần bồ đề cây. Liễu Vô Tà hướng về phía điện chủ nói, để cho hắn đi tìm bồ đề cây tới đây. hắn trên người bây giờ không có, Cửu Long Điện chắc có tồn kho. Điện chủ nhìn một cái Hoang, người sau rất nhanh biến mất, đợi ước chừng một nén hương thời gian, Hoang đi mà trở lại, cầm trong tay hai cái bồ đề cây, cho Liễu công tử, điện chủ mở miệng nói, Hoang đem bồ đề cây đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt. Cầm ra một chậu nước trong, Liễu Vô Tà đem bồ đề cây ném vào, lại lấy ra mấy bụi linh dược, hòa tan sau đó, vào trong nước, hai tay kết ấn, mặt nước lại dâng lên một đoàn sương mù màu trắng, xem đẹp vô cùng, uống vào, rắn cổ dĩ nhiên là có thể giải khai, rắn cổ phá giải muốn so với thiên tàm kiến cổ đơn giản. Bất quá rắn cổ muốn so với thiên tàn kiến cổ càng độc ác. Nghe được có thể giải khai rắn cổ, Thường Võ cái đầu tiên uống vào, quả nhiên, bồ đề cây ẩn chứa bồ đề khí, tiến vào hồn hải sau đó, rắn cổ bắt đầu run rẩy, lại hướng ra phía ngoài bỏ chạy, nhanh chóng bị một cổ dấu vết cuốn lấy, bồ đề khí đem giết chết, tiếp theo là Thường Võ thê tử cùng hai cái con trai. Uống vào Liễu Vô Tà điều chế bồ đề nước, rắn cổ toàn bộ mở ra, Thiên Long Tông trưởng lão thê tử bị thiên tàn kiến cổ triền thân. Cửu Long Điện trưởng lão bị rắn cổ điều khiển, hai người này tới giữa khẳng định nhất định có liên quan. Thường Võ, bây giờ có thể nói, là ai khống chế ngươi? Điện chủ giọng hòa hoãn rất nhiều, có thể đoán được, Thường Võ hẳn là bị người khống chế. Trừ hắn ra, Cửu Long Điện còn có nhiều ít trưởng lão cùng Thường Võ như nhau. Bị rắn cổ điều khiển, điện chủ không dám tưởng tượng, nếu như hơn một nửa trưởng lão bị rắn cổ điều khiển. Đối Cửu Long Điện mà nói, đúng là hủy diệt đả kích. Thường Võ chính muốn mở miệng. Một quả mũi tên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Thường Võ nơi cổ. Quá nhanh, mau liền bán tiên cảnh cũng không có phản ứng kịp. PS, những thứ này đều là bố trí, hậu kỳ sẽ thu lưới, yên tĩnh nhìn tiếp đi, tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1463, tất cả im miệng cho ta. Ngay trước điện chủ mặt giết người, thật đúng là vô cùng gan dạ, nơi này chính là Cửu Long Điện phạm vi, người bình thường không vào được, nói cách khác, người xuất thủ, nhất định là Cửu Long Điện cao thủ. Hoang đứng ở đàng xa, muốn xuất thủ đã không còn kịp rồi, điện chủ hai tay kết ấn, vẫn là chậm một bước, người xuất thủ nhưng mà khuy thiên cảnh, mũi tên chỉ cần đi về trước một bước, là có thể xuyên thủng Thường Võ cổ, trực tiếp nổ nát vụn đầu hắn, liên đới nguyên thần còn có hồn hải, toàn bộ biến mất, coi như là siêu hồn, vậy không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, tình huống hết sức khẩn cấp, Thường Võ tựa hồ đã sớm liệu được, đã nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ chết, cho ta chiếm đoạt, ngay tại mũi tên sắp bắn thủng Thường Võ cổ một khắc kia. Thôn Thiên Thần đỉnh xuất hiện, trực tiếp đem mũi tên chiếm đoạt đi vào, mũi tên là khuy thiên cảnh quy luật diễn hóa, Liễu Vô Tà cũng là ở mạo hiểm, một khi không khống chế được, rất có thể hủy diệt Thôn Thiên Thần đỉnh. Cộng công đã tỉnh lại, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, cộng công mặc dù không có đạt tới khuy thiên cảnh, khống chế khuy thiên cảnh quy luật vấn đề chừng mực, Càn Khôn Hồ Lô ở lại Thiên Đạo hội, giao cho Tất Cung Vũ, có thể cắn nuốt chỉ có Thôn Thiên Thần đỉnh. Mũi tên sau khi đi vào, giống như động đất vậy, Thôn Thiên Thần đỉnh truyền tới đung đưa kịch liệt, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, còn đánh giá thấp sức mạnh của mũi tên, hóa là một đạo sao rơi, xông về Thôn Thiên Thần đỉnh tinh bích, vừa lúc đó, cộng công ra tay, huyễn hóa ra một tôn vu luân đao, hướng mũi tên hung hăng chém xuống, mũi tên nổ tung, hóa là một món khuy thiên quy luật, ngay tức thì bị Thôn Thiên Thần đỉnh luyện hóa, một phần chia bị cộng công hấp thu, còn thừa lại bộ phận, dung nhập vào Thôn Thiên Thần đỉnh chỗ sâu, lúc này, điện chủ ra tay, phong khóa lại bốn phía sau đó, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, vẫn là chậm một bước, người xuất thủ đã rời đi. Hoang, gõ vạn năm chung, điện chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hùng hậu sát ý, giống như là lũ lụt như nhau, điên cuồng xông lên hướng bốn phía. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy bán tiên cảnh tức giận như vậy. Chỉ dựa vào một cái ánh mắt, là có thể giết chết địa tiên cảnh. Hoang biến mất, không tới một phút thời gian, từng đạo dồn dập tiếng chuông, vang khắp toàn bộ Cửu Long Điện, bất luận là đang bận rộn trưởng lão, vẫn là thuộc về bế quan giai đoạn. Toàn bộ tỉnh lại, liền xa ở những tinh cầu khác trưởng lão, đều nghe được vạn năm chung tiếng vang, Đinh Nguyên cùng Đá An đang phun ra linh dịch, vạn năm chung thanh âm ở bọn họ vang lên bên tai. Tông môn xuất hiện đại sự, chúng ta mau trở về, hai người đem tưới linh dịch sự việc để cho những thuốc kia đồng để hoàn thành. Nhanh chóng rời đi vườn thuốc, ngồi truyền tống trận trở lại Cửu Long Điện, mỗi một tòa vườn thuốc, đều có truyền tống trận, trực tiếp có thể trở về đến Cửu Long Điện, vì tiết kiệm thời gian, vườn thuốc nếu như bị công kích, Cửu Long Điện cũng có thể thời gian đầu tiên chạy tới. Cửu Long Điện chủ điện, đã rất lâu không có mở ra, những năm này Tử Trúc tinh vực so với là bình tĩnh. Tất cả đại tông môn đều ở đây ổn định phát triển. Bao gồm Thiên Long Tông, lần trước mở chủ điện, bởi vì Liễu Vô Tà lấy được vạn tộc buổi lễ trọng thể bốn hạng hạng nhất. Vô Tà, theo ta cùng nhau đi trước, điện chủ không cho Liễu Vô Tà nói chuyện, bàn tay đảo qua, hắn cùng Thường dùng võ đạt tới người nhà hắn toàn bộ biến mất. Rất nhanh xuất hiện tại đại điện bên ngoài, đã có rất nhiều trưởng lão chạy tới, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không biết chuyện gì xảy ra, trước tiếp đãi qua Liễu Vô Tà những trưởng lão kia, ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, vì sao Liễu Vô Tà đi tới Cửu Long Điện sau đó? Xuất hiện như thế nhiều sự việc, lại gõ Vạn Năm Trung, vì sao là Vạn Năm Trung? Chỉ có tông môn trải qua nguy cơ sinh tử thời điểm, mới biết gõ, Cửu Long Điện mới vừa thành lập vạn năm thời điểm, từng gặp gỡ một lần nguy cơ sinh tử, vô số cao thủ lẻn vào đi vào, một tên đệ tử đứng lên trên nhà xí, phát hiện những cao thủ kia, không kịp thông báo tông môn, nhanh chóng chạy về gian nhà, cầm lên một cái đại chuông, liều mạng gõ, chính là cái này đạo tiếng chuông, thức tỉnh Cửu Long Điện cao tầng, cái này mới thành công đánh lui ngoại địch, từ sau đó, Vạn Năm Chung cũng chỉ truyền ra, sau đó mặc dù vậy gõ qua mấy lần Vạn Năm Chung. Phần lớn là tông môn dơ làm đại sự, nhưng là lần này không cùng, Vạn Năm Chung liên tục vang lên 10 hạ, chỉ có tông môn gặp gỡ nguy cơ, mới biết liên tục vang 10 tiếng, bởi vì năm đó tên đệ tử kia, cũng là liên tục gõ 10 hạ, gõ 8 hạ là tông môn muốn cử hành thịnh sự, càng ngày càng nhiều trưởng lão tới, Liễu Vô Tà đi theo điện chủ, tiến vào chủ điện trong đó, liền ngồi ở điện chủ bên người, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, đây coi là chuyện gì xảy ra, mình tới đây là cùng Cửu Long Điện hiệp đàm linh dược tiêu thụ. Lại có thể đụng phải cái chuyện này tình, có chút giờ khóc giờ cười, không tới một nén hương thời gian, lớn như vậy chủ điện đầy ắp cả người, ngồi hơn 400 tên cao thủ, Huy Thiên cảnh thì có 60-70 người cỡ đó, còn dư lại đều là địa tiên cảnh, chỉ có Liễu Vô Tà, động hư tầng 3, lộ vẻ được có chút đột ngột, mỗi tên trưởng lão vào trước khi tới, cũng sẽ liếc mắt nhìn ngồi ở điện chủ bên người Liễu Vô Tà. Điện chủ ánh mắt càn quét một vòng, Cửu Long Điện tất cả cao tầng tề tụ một đường, hai tay đảo qua. Chủ điện cửa chậm rãi khép lại, điện chủ, Liễu Vô Tà tại sao lại ở chỗ này, hắn cũng không phải chúng ta Cửu Long Điện người, một tên Huy Thiên cảnh trưởng lão đứng lên, hướng điện chủ hỏi, coi như Cửu Long Điện xảy ra việc lớn, vậy do Cửu Long Điện nội bộ giải quyết, vì sao phải để cho một cái người ngoài tại chỗ, lễ trưởng lão nói không sai, Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông đệ tử, ngồi ở chỗ này, cũng không thích hợp đi, tiếp theo nghị luận nhất định là tông môn việc lớn, Liễu Vô Tà một cái người ngoài ở chỗ này, há chẳng phải là tiết lộ Cửu Long Điện bí mật. Trong chớp mắt, vượt qua hơn 10 tên trưởng lão đứng lên, đề nghị đem Liễu Vô Tà đuổi ra đại điện, tất cả im miệng cho ta. Điện chủ một tiếng quát to, kinh khủng sát ý, giống như là thủy triều vậy, càn quét toàn bộ chủ điện, những trưởng lão kia mơ hồ, ngày hôm nay điện chủ thế nào, vì sao lớn như vậy hỏa khí, thường ngày điện chủ cùng bọn họ nói chuyện đều là khách khí. Liền bởi vì xua đuổi Liễu Vô Tà, liền lớn nổi giận sao, cái này cũng không giống như là đứng đầu một tông à. Mới vừa rồi đứng ra những trưởng lão kia rối rít ngậm miệng không nói. Trở lại mình trên vị trí, Cửu Long Điện lập tức phải đối mặt sụp đổ nguy hiểm. Các ngươi còn có tâm tư kéo những thứ đồ ngổn ngang này. Điện chủ thu hồi sát ý, trong đại điện áp lực, lúc này mới giảm bớt rất nhiều. Đối mặt sụp đổ, đám người lại là đầu óc mơ hồ. Cửu Long Điện bây giờ không phải là thật tốt sao? Dõi mắt từ trúc tinh vực, người nào có năng lực có thể tiêu diệt Cửu Long Điện? Tông chủ, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Đinh Nguyên đứng lên, hắn nhiều ít có thể đoán được một ít. Vân Thạch xuất hiện, linh dược khô héo. Cộng thêm mang đi thường võ, Đinh Nguyên liền bắt đầu hoài nghi, Cửu Long Điện nội bộ xuất hiện việc lớn, điện chủ vung tay lên, Hoàng Áp giải thường võ từ đại điện một bên đi ra. Giờ phút này thường võ một mặt chán trường về, tu vi đã bị khống chế, chỉ có thể mặc cho Hoàng khống chế. Thường Vũ trưởng lão, thường võ nhưng mà cao cấp địa tiên cảnh, thân phận địa vị cao quý, đi theo trận rất nhiều trưởng lão đều là ngồi ngang hàng. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, thường võ xuất hiện một khắc kia, trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt thu hết vào mắt. Trong đó mấy đạo ánh mắt thấy thường võ một khắc kia, trong mắt có giúp một cái, Liễu Vô Tà khóe miệng giật giật, âm thầm cùng điện chủ trao đổi, mang Liễu Vô Tà tới đây, mục đích chính là mượn Liễu Vô Tà chỉ số thông minh, tìm được Cửu Long Điện nội gián, điện chủ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tên kia lễ trưởng lão đứng lên lần nữa, hướng điện chủ hỏi, đường đường địa tiên cảnh trưởng lão giống như là chó chết như nhau quỳ tại đại điện bên trong, vẫn rất có đánh vào thị giác lực, thường võ, bây giờ có thể nói, điện chủ ánh mắt nhìn về phía thường võ. Hoàng ngay tại đứng ở thường võ bên người, người bất kỳ nghỉ muốn ra tay đánh lén, điện chủ, người vẫn là giết ta đi, thường võ đột nhiên dập đầu, hiện tại chỉ cầu vừa chết, mỗi cái người một mặt không giải thích được, thường võ vì sao phải một lòng muốn chết, thường trưởng lão, người liền chết còn không sợ, vì sao không dám nói ra người phía sau màn, chẳng lẽ người thật nhẫn tâm nhìn truyền thừa triệu năm Cửu Long Điện hủy trong chốc lát, điện chủ mở miệng nói, một bộ lời nói thành khẩn giọng, có thể nhìn ra, thường võ đối Cửu Long Điện vẫn rất có cảm tình, không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng sẽ không ép đến loại trình độ này, thường võ mặt đầy vẻ thống khổ, nói sẽ chết rất nhiều người, không nói cũng sẽ chết rất nhiều người, thường võ, người rốt cuộc làm cái gì, mau mau nói đi ra, Đinh Nguyên tiến lên, để cho thường võ mau mau nói, có chuyện gì mọi người cùng nhau gánh vác, phía dưới những trưởng lão kia xì xào bàn tán, âm thầm trao đổi, thường trưởng lão, nếu là ta không có đoán sai, Cửu Long Điện trừ ngươi ra, còn có rất nhiều người bị rắn cổ khống chế. Chỉ cần ngươi vừa nói ra, những người đó cũng sẽ bởi vì ngươi chết đi. Ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, ánh mắt nhìn chăm chú Thường Võ. Chỉ dựa vào Thường Võ một người, rất khó dung chuyển Cửu Long Điện, khẳng định còn có các trưởng lão khác, cùng Thường Võ như nhau, bị rắn cổ điều khiển. Hôm nay không có Liễu Vô Tà, rắn cổ đã sớm lấy đi Thường Võ tánh mạng. Thường Võ ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Liễu Vô Tà, tương đương với thừa nhận. Cái gì? Cửu Long Điện có trưởng lão bị rắn cổ điều khiển, toàn bộ đại điện nổ tung nồi, rắn cổ cái loại này âm độc đồ, làm sao sẽ xuất hiện ở Cửu Long Điện? Một khi bị trồng rắn cổ, sống chết không kiềm được mình điều khiển, chỉ có thể ngoan ngoãn bị người chế trụ. Điểm này ngươi đại khả yên tâm, điện chủ đã phái người đi phá giải rắn cổ, không bao lâu bị trồng rắn cổ người cũng có thể tìm ra. Liễu Vô Tà tiếp tục nói. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Thường Võ trong con ngươi thoáng qua một chút hy vọng. Có thật không? Thường Võ mở miệng nói chuyện. Ta Liễu Vô Tà từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, lúc nào bắt người mệnh đùa giỡn? Liễu Vô Tà nghĩa tránh ngôn từ nói, sở dĩ đóng cửa chủ điện cửa chính là để ngừa tin tức tiết lộ, như vậy bên ngoài tin tức không vào được, bên trong tin tức vậy truyền không đi ra. Thường Võ ánh mắt nhìn về phía điện chủ, người sau gật đầu một cái. Hôm nay Cửu Long Điện tất cả người toàn bộ tụ tập ở diễn võ trường, bồ đề cây chế biến nước, mỗi cái người cũng chia tới một ly, bất luận có hay không bị rắn cổ điều khiển, uống vào dù sao vậy không có chỗ xấu. Không hổ là truyền thừa triệu năm tông môn, vận chuyển hiệu suất cực nhanh. Thường Võ, người thật là to gan, lại dám phản bội Cửu Long Điện. Vừa lúc đó, một bóng người thoáng một cái rồi biến mất. Tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Thường Võ bên người, một trường hướng hắn nghiền đè xuống, nhanh vô cùng, chẳng ai nghĩ tới, có người lại đột nhiên đối Thường Vũ động tay. Hoang là đỉnh cấp địa tiên cảnh, xuất thủ nhưng mà khuy thiên cảnh trưởng lão, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Oanh, một trường nghiền đè xuống, Thường Võ thân thể nổ tung, điện chủ ngồi ngay ngắn phía trên, không có ra tay ngăn trở, mặc cho Thường Võ bị người giết chết. Quá nhanh, khuy thiên cảnh khoảng cách bán tiên chỉ kém nửa cảnh giới mà thôi, coi như là bán tiên cảnh ra tay cũng chưa chắc có thể cứu được. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1464, khó biết rõ đầu đuôi. Các trưởng lão khác vẫn còn ngẩn ra giai đoạn, quá đột ngột. Oanh, trưởng ấn nghiền hạ, Thường Võ thân thể biến mất, hóa là một đoàn mảnh vỡ ngay trước mặt của mọi người, bốc hơi rớt. Tiết trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Điện chủ còn không hỏi ra ai là bàn tay đen sau màn, ngươi liền giết Thường Võ, há chẳng phải là tin tức cắt đứt? Đinh Nguyên đứng ra, một bộ chỉ trích giọng. Thường Võ là bạn của hắn, bọn họ ba cái xử lý vườn thuốc gần trăm năm, quan hệ rất tốt, nhìn tận mắt Thường Võ chết ở Tiết trưởng lão trong tay. Đinh Nguyên trong lòng rất không phải mùi vị, cái loại này phản đồ, chết không có gì đáng tiếc. Tiết trưởng lão vỗ tay một cái, không có để ý Đinh Nguyên, trở lại mình trên vị trí, một bộ vân đạm phong khinh, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh. Tiết trưởng lão, theo ta xem, ngươi là lo lắng Thường Võ tiết lộ ngươi là phản đồ thân phận đi. Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiết trưởng lão, cười híp mắt nói, lời nói này không thể nghi ngờ là thọt đến tổ ong vò vẽ. Tiết trưởng lão nhưng mà đỉnh cấp khuy thiên cảnh, gia nhập Cửu Long Điện đã mau 5.000 năm, đối Cửu Long Điện trung thành cảnh cảnh. Liễu Vô Tà, nơi này là Cửu Long Điện, không tới phiên ngươi mở miệng nói chuyện, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi lời nói này, ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Cửu Long Điện. Tiết trưởng lão ánh mắt bén nhọn rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, sát ý tràn ngập. Không thiếu trưởng lão gật đầu một cái, cho rằng Tiết trưởng lão nói có lý. Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là một cái người ngoài, coi như ta không nói lời nào, Tiết trưởng lão vậy không dự định để cho ta sống rời đi Cửu Long Điện đi. Liễu Vô Tà vẫn là cười tủm tỉm giọng, chút nào không tức giận, ánh mắt một mực rơi vào Tiết trưởng lão trên mặt. Ngươi nói không sai, dựa theo Cửu Long Điện tông quy, không liên quan người cùng xông vào đại điện làm chém. Tiết trưởng lão ngay trước mọi người thừa nhận Liễu Vô Tà tiến vào đại điện nhất định phải trưng cầu phần lớn trưởng lão đồng ý mới có thể. Nói đến không liên quan người các loại, Tiết trưởng lão mới là không liên quan người cùng đi. Hai người mũi châm đối dâu, điện chủ không lên tiếng, nếu hắn mang Liễu Vô Tà đi vào, tự nhiên có thể bảo vệ Liễu Vô Tà chu toàn, huống chi hết thảy các thứ này đều là điện chủ gợi ý. Cửu Long Điện sụp đổ, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ chỗ tốt, tương đương với mất đi linh dược cung ứng. Ha ha ha, ta gia nhập Cửu Long Điện 5.000 năm, ngươi lại nói ta là không liên quan người các loại, thật là cực kỳ buồn cười. Tiết trưởng lão cất tiếng cười to, bị Liễu Vô Tà buồn cười, vậy chỉ có thể nói rõ ngươi ẩn giấu quá kỹ, ẩn núp ước chừng 5.000 năm thời gian. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ đùa cợt diễn cảm. Liễu Vô Tà, hôm nay ngươi không nói cho ta rõ ràng, coi như là điện chủ ở chỗ này, ta cũng phải đem ngươi giết chết, ngươi lại dám vu hám Cửu Long Điện thái thượng trưởng lão. Tiết trưởng lão hoàn toàn nổi giận, trong con ngươi sát ý bắn tán loạn, trong đại điện bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Các trưởng lão khác không có mở miệng, Liễu Vô Tà can thiệp bên trong tông môn vụ, quả thật không nói được. Điện chủ không mở miệng, những trưởng lão này tự nhiên vậy không cần thiết đứng ra. Thường Võ bị rắn cổ điều khiển, Muốn tra ra ai là bàn tay đen sau màn thật ra thì rất đơn giản. Rắn cổ sợ bồ đề quả, chạm một khắc kia, cả người giống như kim gai, loại cảm thụ đó, liền khuy thiên cảnh cũng không cách nào chống cự. Hiện trường thử một lần liền biết, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, giọng gợn sóng không sợ hãi, nhưng ở trong đám người tung lên một hồi gợn sóng, bồ đề quả có thể khắc chế rắn cổ. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bao gồm bồ đề cây có thể hóa giải rắn cổ, điện chủ cũng là mới biết không lâu, thật là chuyện tiếu lâm, chúng ta Cửu Long Điện lúc nào đến phiên một cái người ngoài nhúng tay. Ngươi nói chạm bồ đề quả, chúng ta thì phải theo chiếu ngươi yêu cầu, Tiết trưởng lão nói không sai, theo lý đem ngươi chém chết, lại là một tên trưởng lão đứng lên, chống đỡ Tiết trưởng lão, cùng nhau chinh phạt Liễu Vô Tà, điện chủ, ngươi chưa thấy được chuyện hôm nay hoang đường cực kỳ sao? Liên tục mấy tên trưởng lão đứng ra, cho rằng sự việc thái hoang đường, nho nhỏ động hư cảnh, lại có thể giống như là thẩm phạm nhân như nhau vặn hỏi Cửu Long Điện trưởng lão. Đây nếu là truyền đi, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ, chuyện này quan hệ đến ta Cửu Long Điện sinh tử tồn vong. Chỉ có thể kiếm đi thiên phong, Liễu Vô Tà cũng là vì Cửu Long Điện cân nhắc, mọi người cũng an tâm một chút chớ nóng, chạm một chút mà thôi, không hại đến đại thể. Điện chủ mở miệng nói chuyện, đem mọi người tâm trạng áp chế xuống, rất nhanh, hoang đẩy ra tới một cái màu đen hộp, đại khái một xích bao cao, trong hộp để một quả bồ đề quả. Mọi người chỉ cần đưa tay vào chạm một tí là được. Nếu như không có cảm giác, tự nhiên không có gặp phải rắn cổ khống chế. Liễu Vô Tà chỉ trung ương đại điện hộp, tỏ ý mọi người có thể khảo nghiệm, không có ai tiến lên, cũng cho rằng rất hoang đường, nhất là những cái kia khuy thiên kính, bị nho nhỏ hộng hư cảnh bố trí, có dũng khí cảm giác nhục nhã. Liễu Vô Tà, ta liền để cho ngươi chết liền điều này tim, ta cái đầu tiên khảo sát, Tiết trưởng lão đứng ra, cái đầu tiên đi về phía màu đen hộp, vừa vặn cất giữ một cái cửa hang. Một cái tay có thể đưa vào đi, một mực không tới khuỷu tay chỗ, cái này mới thu bàn tay về, à, đụng chạm một khắc kia, Tiết trưởng lão phát ra một tiếng thét chói tai, cả người giống như bị chạm điện, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tiết trưởng lão thật sự là phản đồ, chủ điện loạn thành một đoàn, mới vừa rồi nghi ngờ Liễu Vô Tà trưởng lão, rối rít ngậm miệng im lặng, không nghĩ tới bồ đề quả là rắn cổ khắc tinh, đem Tiết trưởng lão khống chế lại, điện chủ mở miệng nói chuyện, hoang lập tức tiến lên. Khống chế được Tiết trưởng lão, như cũ rất là thống khổ, hai tay ôm đầu, đến các ngươi, Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua tại chỗ mấy trăm tên trưởng lão. Khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, nếu như không dám kiểm tra, chứng minh trong lòng có quỷ, nếu như kiểm tra xảy ra vấn đề, há chẳng phải là cùng Tiết trưởng lão như nhau, trực tiếp bị bắt, không có ai tiến lên, lẫn nhau nhìn quanh, cho dù là khuy thiên cảnh, giờ phút này cũng không có chủ ý, mới vừa rồi các ngươi luôn mồm nghi ngờ ta, để cho các ngươi chạm một tí bồ đề quả cũng không dám sao. Vẫn là lo lắng các ngươi phản đồ thân phận bị ta đoán được. Liễu Vô Tà một mặt vẻ trào phúng, khí rất nhiều trưởng lão sắc mặt tái xanh, nếu như không phải là điện chủ che chở, đã sớm đi lên một trưởng đem hắn đập chết. Ta tới, Đinh Nguyên Đường Kính đi về phía trong chủ điện lúc đó. Đưa tay vào trong hộp, đợi ước chừng hút một cái thời gian, không có bất luận phản ứng gì, lúc này mới rút ra. Ta không có sao, vì Cửu Long Điện an nguy, mọi người vẫn là khảo sát một chút đi, mới có thể chứng minh thân phận mình trong sạch. Cửu Long Điện xuất hiện nội gian, đây là đại sự, nhất định phải tìm ra. Đinh Nguyên bắt đầu khuyến cáo những trưởng lão kia, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, trừ phi trong lòng có quỷ, mới không dám khảo sát. Điện chủ bắt đầu làm áp lực, kinh khủng bán tiên thế, cuốn sạch toàn bộ đại điện. Ta tới, lại là một tôn trưởng lão đi ra, tay phải đưa vào hộp, sờ một tí bên trong bồ đề quả, thân thể không có phản ứng gì, đi về phía chủ điện phía bên phải, vì chứng minh mình trong sạch. Không thiếu trưởng lão đứng ra, đi về phía hộp, khảo nghiệm qua đi về phía bên phải. Không có khảo nghiệm đứng ở bên trái, mấy trăm tên trưởng lão, khảo nghiệm rất nhanh, mặc dù mọi người trong lòng khó chịu, vì Cửu Long Điện an nguy, chỉ có thể nhịn cơn tức này, đợi khi tìm được phản đồ sau đó, tìm lại Liễu Vô Tà tính sổ cũng không muộn. Dùng một nén nhang thời gian, toàn bộ khảo sát kết thúc, không có ai tiếp tục truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Điện chủ, khảo sát kết thúc, sự thật chứng minh, chỉ có Tiết trưởng lão là phản đồ, còn không đem hắn đền tội. Từ trong đám người đi ra một tên khuy thiên cảnh trưởng lão, tu vi cực cao, đồng dạng là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, Vu trưởng lão nói có lý, hôm nay nội gián đã tìm được, náo nhiệt cũng nên kết thúc. Các trưởng lão khác rối rít phụ họa, Vu trưởng lão ở tông môn địa vị cao quý, thậm chí còn ở Tiết trưởng lão bên trên. Thấy tất cả người kiểm tra kết thúc, Liễu Vô Tà cùng Cửu Long Điện điện chủ nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy một chút nghiền ngẫm nụ cười. Không gấp, khảo nghiệm là kết thúc, nhưng sự việc còn không kết thúc. Điện chủ khóe miệng hơi giơ lên, tỏ ý mọi người an tâm một chút chớ nóng. Một chàng tuồng kịch vừa mới bắt đầu mở màn, Thường Võ, ngươi có thể đi ra. Liễu Vô Tà hướng về phía không khí nói một câu. Thường Võ từ đại điện một bên chậm rãi đi ra, thấy một màn này, tất cả người một mặt hoảng sợ. Thường Võ không phải mới vừa bị Tiết trưởng lão một trưởng đập chết sao? Điện chủ, Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thương Võ không là chết sao? Chủ điện lần nữa loạn thành một đoàn, rốt cuộc điện chủ đang giở trò quỷ gì? Thương Võ rõ ràng chết, hiện tại lại còn sống. Thương Võ cũng chưa chết, mới vừa rồi chỉ là một loại nguồn sáng khúc xạ, giết chết chỉ là một đạo bóng sáng mà thôi. Chân chính phản đồ, ngay tại các ngươi bên trong, niệm đến mọi người đồng môn một tràng, xin các ngươi hãy tự đứng ra đi. Điện chủ ánh mắt rơi vào trên mặt mọi người, giọng càng ngày càng lạnh, lạnh lẽo thấu xương, để cho mỗi cái người cả người rất không thoải mái. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi chúng ta không phải sờ bồ đề quả sao? Trừ Tiết trưởng lão ra, những người khác không có phản ứng gì à? Cho dù là Khuy Thiên Cảnh, giờ phút này cũng là một mặt mơ hồ. Điện chủ, ngươi ngược lại là nói thẳng à? Ai là Cửu Long Điện phản đồ? Nếu là để cho ta biết, ta muốn tiêu diệt hắn cửu tộc. Những cái kia nóng nảy sôi động trưởng lão đã không kiềm chế được, để cho tông chủ đừng ở giấu giếm, trực tiếp nói rõ ai mới là phản đồ, ai là phản đồ rất nhanh liền sẽ công bố. Các ngươi có phải hay không thật là tò mò? Các ngươi cũng chạm bồ đề quả, vì sao không có phản ứng gì? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, cùng điện chủ hai người một sướng một họa, phối hợp không chê vào đâu được. Liễu Vô Tà, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai mới là phản đồ? Đám người hoàn toàn bị lượn quanh mơ hồ. Đinh Nguyên cảm giác mình một cái đầu hai cái lớn, bị mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chằm chằm. Liễu Vô Tà ổn định như thường, lúc này mới chậm rãi đứng lên, từ phía trên đi xuống, từng bước một đi về phía màu đen hộp. Hoàng một mực canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người, để tránh những người khác đánh lén. Khí chàng cường đại đem Liễu Vô Tà bảo vệ ở trong đó. Màu đen hộp dùng đặc thù vật liệu chế tạo, phía trên bị bán tiên cảnh phong ấn, người thường thần thức căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Ngay trước mặt của mọi người, lấy chủy thủ ra, đem hộp mở ra, đồ vật bên trong phơi bày tại tất cả trước mặt người. Cái này, mở ra một khắc kia, trong đại điện truyền tới một phiến xôn xao, mỗi cái người diễn cảm khác nhau, có chút cảm thấy buồn cười, có chút sắc mặt ngưng trọng, có chút cảm thấy hoang đường. Tại sao sẽ là như vậy? Chúng ta cũng bị gạt. Không ít người cảm giác làm, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp rồi. Hay à, cái này Liễu Vô Tà thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Có người nhìn ra một ít con đường, phát ra chặc chặc tiếng. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1465, chân tướng rõ ràng. Mấy trăm đạo ánh mắt đều nhìn về phía hộp, diễn cảm khác nhau. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám lừa gạt chúng ta? Vu trưởng lão đứng ra, tức giận. Liễu Vô Tà, trong hộp nào có cái gì bồ đề quả, chỉ là một quả cầu đen mà thôi, hình dáng giống như bồ đề quả, cái loại này quả cầu đen cũng không phải bảo vật gì, mà là đốt cháy gỗ, phía trên thoa khắp trước màu đen phụ vật. Không ít người toát ra tức giận, Liễu Vô Tà lại dám lừa gạt bọn họ. Không sai, ta đúng là lừa gạt các ngươi, bồ đề quả căn bản liền khắc chế không được rắn cổ. Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thừa nhận, không thể nghi ngờ là một đá tung lên vạn tầng sóng. Bọn họ đều bị Liễu Vô Tà lừa, bồ đề cây có thể khắc chế rắn cổ, còn như bồ đề quả khắc chế rắn cổ, đều là Liễu Vô Tà biên tạo đi ra. Tức chết ta, chúng ta Cửu Long Điện nhiều trưởng lão như vậy, lại có thể bị Liễu Vô Tà đùa bỡn xoay quanh. Không ít người trợn mắt nhìn, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà chọc giận, liền Đinh Nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.